mặt hồ tĩnh lặng. A Chan Cha, tỳ kheo Khánh Hỷ chuyển dịch. Lời giới thiệu. Giả sử bạn đến Á Châu vào khoảng thập niên 80 để tìm hiểu những lời dạy sống thật của Đức Phật, để khám phá xem hiện nay còn có những nhà sư, những ni cô sống đời sống đơn giản trong rừng sâu, hàng ngày mang bát xin ăn và chuyên tâm hành thiền không. Dĩ nhiên bạn từng xem kinh sách và biết rằng chính Đức Phật và hàng môn đệ đã du hành khắp miền thôn dạ và những khu rừng rậm Ấn Độ, kêu gọi mọi người hãy cùng Ngài trao dồi trí tuệ, mở rộng tình thương, sống đời sống giản dị của một khất sĩ, hy sinh tất cả cho sự bình an tịnh thức. Bạn có thể tìm thấy những hình ảnh đẹp đẽ ấy sau hơn 25 thế kỷ biến đổi chăng? Những lời dạy xa xưa ấy có còn được áp dụng và thích hợp với xã hội mới mẻ và bộ óc tân tiến của chúng ta không? Bạn có thể đắp máy bay xuống một phi trường hiện đại gần Bangkok, Colombo hay Rangoon. Bạn có thể ngồi taxi dạo qua các đường phố Á Châu tấp nập, ngắm những vỉa hè đầy trái cây miền nhiệt đới, hay nhìn những chiếc xe buýt đầy ắp người tới lui không ngớt. Qua vài góc phố, bạn lại thấy những ngôi chùa nóc vàng đồ sộ, những ngọn tháp thờ cao vút tân kỳ. Đó là nơi những nhà sư, những ni cô lưu trú để học hỏi kinh điển cổ xưa. Họ thường tụng kinh hàng ngày và giảng dạy giáo pháp cho mọi người. Nhưng đó không phải là nơi bạn có thể tìm thấy những gì bạn muốn. Nếu bạn muốn thấy nếp sống giản dị trong rừng, muốn tìm những người hành thiền với chiếc y vàng khiêm nhường và chiếc bát đơn giản như Đức Phật, bạn phải rời phố thị náo nhiệt, bỏ lại sau lưng những ngôi chùa đồ sộ, những ngọn tháp cao vút ấy. Nếu xứ bạn đến là Thái Lan, một xứ có nhiều chùa và nhà sư nhất, bạn phải đáp xe lửa ở nhà ga Kuala Lumpur đông đúc, đón chuyến xe sớm nhất đi lên miền cực bắc rừng núi âm u, hay xuống tận miền nam đất bằng hoang dã. Chỉ vài giờ sau, bạn đã ra khỏi phố thị ồn ào, xa rời những khu thương mại sầm uất, và không còn nhìn thấy những căn nhà lụp xụp nằm dài hai bên đường xe lửa. Bạn sẽ xuyên qua những cánh đồng lúa hình bằng cờ, được phân chia một cách đều đặn và nhịp nhàng bởi những bờ ruộng, những con lạch và những đường dẫn nước nhỏ. Ở tận chân trời của biển lúa ấy, cứ vài ba dặm bạn lại thấy những hòn đảo nổi, đó là những khóm kè hay khóm chuối rậm rạp. Nếu xe hỏa đến gần hơn một trong những hòn đảo nổi ấy, bạn sẽ thấy ẩn hiện trong khóm cây um tùm, mái chùa màu cam và những ngôi nhà gỗ đơn sơ, đó là hình ảnh những ngôi làng Đông Nam Á. Mỗi ngôi làng chừng 500 đến 2.000 dân là đã có ít nhất một ngôi chùa. Chùa là nơi cầu nguyện, lễ bái, hồi hộp, đồng thời cũng là ngôi trường làng. Đây là nơi phần lớn thanh niên trai tráng đến tuổi 20 vào xuất gia trong khoảng thời gian 1 năm hay 3 tháng, học hỏi đạo pháp hậu trở nên một hội viên trưởng thành của xã hội. Chùa được điều hành bởi một vài nhà sư lớn tuổi, giản dị và thiện chí. Những nhà sư này học hỏi một số kinh sách cổ, hiểu biết nghi lễ và giáo lý căn bản để đảm nhận vai trò như một giáo sĩ của làng. Chùa là một thành phần, cũng là một đơn vị tô điểm thêm cho nét đẹp của làng. Nhưng đấy không phải là nơi mà bạn phải tìm. Xe hỏa của bạn phải đi thẳng mãi lên miền Bắc, đến kinh đô cũ của xứ Ayutthaya, với di tích những ngôi đền lộng lẫy đã sụp đổ và những lâu đài cổ kính hoang tàn vì bị cướp phá hàng thế kỷ trước đây trong trận chiến tranh với vương quốc lân cận.